Đạo tâm trùng ma, chương 37, ra tay cứu giúp, gocchuyenaudio.com. Ba người huyết kiếm, diệt hồn cùng Hồ Diệu Diệu tuy đều là cao thủ luyện khí hóa thần tứ giai, chẳng qua người áo đen thần bí lại là luyện khí hóa thần lục giai, tuy chỉ là kém hai giai, nhưng mà chênh lệch lại là thật lớn, cho dù ba người liên thủ cũng là không có khả năng là đối thủ của người áo đen thần bí, chỉ có liều mạng mới được. Huyết ảnh, quỷ khí cùng ma âm hướng về người áo đen thần bí bao phủ qua, nhưng mà lại là bị người áo đen thần bí phát ra từng đạo ánh sáng vàng ngăn cản. Cái này đã là làm cho ba người huyết kiếm rất kinh hãi, nhưng mà làm cho bọn họ càng thêm kinh hãi lại là người áo đen thần bí kia ở lúc đối mặt ba người bọn họ công kích vậy mà vẫn là thành thạo, bộ dáng hoàn toàn không cảm giác được chút áp lực. Chỉ thấy cả người áo đen thần bí kia lóe ra ánh sáng vàng, chân nguyên khí trong cơ thể hùng hậu vô cùng, không ngừng bộc phát ra, huyền công kia thi triển ra càng là uy lực thật lớn, từng đạo ánh sáng vàng liền giống như là thanh kiếm sắc bén hướng về ba người huyết kiếm bắn nhanh mà đến, không ngừng đâm thấu huyết ảnh, quỷ khí cùng ma âm, đem công kích của ba người bọn họ hoàn toàn áp chế xuống. Huyết kiếm thấy tình huống như vậy, biết ba người bọn họ không thể chiến thắng người áo đen thần bí này, vì thế hét lớn một tiếng. Tiên Long lão đệ còn xin ra tay, tinh huyết giao long này ta có thể phân cho ngươi một nửa. Ở lúc này cũng chỉ có mời Mặc Thiên Long ra tay mới được, bốn người ra tay đối phó người áo đen thần bí này hẳn là có thể làm. Mà Mặc Thiên Long đang bảo hộ Tần Thiếu Phong nghe xong huyết kiếm nói, nhất thời hai mắt chợt lóe ánh sao, lập tức lớn tiếng nói. Tốt, huyết kiếm huynh nói, ta vẫn là tin tưởng, liền nói như vậy định rồi. Phong Nhi, chiếu cô tốt chính mình, vừa có nguy hiểm lập tức liền chạy, hiểu chưa? Mặc Thiên Long ở sau khi nói xong với huyết kiếm cũng là không quên dặn Tần Thiếu Phong, chẳng qua lại là không đợi cho Tần Thiếu Phong trả lời, liền xông ra ngoài. Chỉ thấy ở hai tay của Mặc Thiên Long đều có ánh sáng đen chợt lóe, hai thanh chùy lớn vô cùng đã xuất hiện ở trong tay hắn, đen xì xì, trông vô cùng bá đạo. Thân hình bản thân Mặc Thiên Long cũng là rất cao lớn, nhưng mà cùng hai cái chùy lớn này so sánh lại là kém hơn rất nhiều. Mà hai cái chùy này lại là Mặc Thiên Long lấy thiết tinh từ trong địa hỏa nham thạch nóng chảy rèn mà thành, mỗi một cái chùy đều có 5.000 cân trọng lượng, chính là một kiện trung phẩm pháp khí, uy lực tự nhiên là cực kỳ bất phàm. Mặc Thiên Long sau khi triệu ra hai thanh đại chùy này, một bước đi tới phía trước người áo đen thần bí kia, vung lên đại chùy liền nện, chỉ thấy trên chùy lóe ra ánh sáng đen, bộc phát ra từng ngọn lửa màu đen, hướng về người áo đen thần bí kia bao phủ qua. Người áo đen thần bí kia ở đối mặt ba người huyết kiếm bị thương tuy thành thạo, chẳng qua bây giờ thêm một gã Mặc Thiên Long, lại là không thoải mái như vậy nữa, sắc mặt khẽ biến, chân nguyên khí trong cơ thể bùng nổ, bàn tay khẽ lật một cây trường kích xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức chính là hướng về đại chùy của Mặc Thiên Long rút tới. Trường kích cùng cự chùy va chạm cùng một chỗ, nhất thời chính là bộc phát ra từng đợt tiếng gầm rú, mà lực phản chấn thật lớn khiến cho Mặc Thiên Long không ngừng lui về phía sau, về phần người áo đen thần bí kia cũng là hướng phía sau lui lại mấy bước. Tay Mặc Thiên Long cầm hai thanh cự chùy, rất không dễ dàng ở không trung dừng bước cũng. gocchuyenaudio.com, là phốc một ngụm máu tươi phun ra. Ha ha, thống khoái, lâu không có làm cho lão tử thống khoái như vậy. Tuy là phun ra một ngụm máu tươi, chẳng qua Mặc Thiên Long lại là lộ ra càng thêm hưng phấn, vung lên hai thanh cự chùy lần nữa lao lên, mà nhìn thấy Mặc Thiên Long dũng mãnh như thế, ba người huyết kiếm cũng là thúc giục chân nguyên khí cả người, hướng về người áo đen thần bí khởi xướng công kích. Người áo đen thần bí bị cự chùy của Mặc Thiên Long đánh lui lại mấy bước cũng là lộ ra mà đến vẻ kinh ngạc, chẳng qua lại không phải bởi vì tu vi của Mặc Thiên Long, mà là bởi vì hai thanh cự chùy kia trong tay Mặc Thiên Long, trung phẩm pháp khí, ở trong mắt tu sĩ đã là cực kỳ không tồi rồi, có rất ít người có thể có được, giống như là ba người huyết kiếm bọn họ cũng chẳng qua lấy là hạ phẩm pháp khí mà thôi. Ngươi rất giỏi, thời gian dài như vậy, ngươi là một người duy nhất làm cho lão phu lui về phía sau, xem ở trên mặt mũi một chùy này, hôm nay lão phu có thể cho bốn người các ngươi lưu lại một cái toàn thây. Người áo đen thần bí nhìn bốn người lần nữa hướng về chính mình ra tay, đối với Mặc Thiên Long hô lên nói, sau khi nói xong, trường kích trong tay phát ra một đạo ánh sáng đen cũng là hướng về bốn người lao qua, đại chiến ở cùng một chỗ. Tần Thiếu Phong luôn luôn ở xa xa nhìn thấy một màn bốn người Mặc Thiên Long cùng người áo đen thần bí đại chiến cùng một chỗ, trong lòng vui vẻ, biết cơ hội của mình tới rồi, vì thế ẩn nấp hơi thở trên người mình, đem đạp không toa triệu ra, lập tức chính là đạp không toa, đi tới bên người Tuyết Giao đã là hấp hối kia. Lúc này Tuyết Giao có thể nói là thê thảm đến cực điểm, toàn thân đều là miệng vết thương, sinh mệnh lực không ngừng trôi đi, mắt thấy chính là không sống nổi, nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong lập tức chính là thi triển ra Quý Thủy Hắc Đế bí quyết hắn tu luyện, từ trong đại dương mênh mông lấy ra năng lượng rót vào trong cơ thể Tuyết Giao. Thân hình Tần Thiếu Phong so với Tuyết Dao mà nói tự nhiên là rất nhỏ bé, thêm tốc độ của đạp không toa cực nhanh, cho nên Tần Thiếu Phong lặng lẽ đi tới bên người Tuyết Dao, năm người trong kịch chiến lại là không ai phát hiện. Mà Tần Thiếu Phong một bên lợi dụng Quý Thủy Hắc Đế bí quyết chữa thương cho Tuyết Dao, một bên dùng tinh thần dị lực câu thông Tuyết Dao. "Ai, ta nói ngươi còn sống không? Nếu còn sống mà nói, thì nhanh chóng phối hợp ta chữa thương, trong chốc lát ta cứu ngươi đi." Tần Thiếu Phong dùng tinh thần dị lực cùng Tuyết Dao nói. Đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục ma đầu ở phương diện tinh thần dị lực đều là có ưu thế thật lớn, cho nên rất dễ dàng chính là câu thông thần thức của Tuyết Dao, chẳng qua luân phiên gặp phải công kích bản thân bị trọng thương Tuyết Dao cũng là hướng về Tần Thiếu Phong truyền đến cảm xúc đề phòng thật sâu, nói với Tần Thiếu Phong. "Ngươi là ai, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Cho dù là dùng thần thức truyền âm, thanh âm của Tuyết Dao cũng là vô cùng suy yếu, chẳng qua nghe thấy được thanh âm của Tuyết Dao, trong lòng Tần Thiếu Phong lại là sừng sốt, bởi vì thanh âm của Tuyết Dao tuy suy yếu, nhưng mà lại có thể rõ ràng phân ra con Tuyết Dao phát ra âm thanh này chính là thanh âm của một nữ tử, tuy thanh âm rất là băng lạnh, nhưng mà cái này quả thật là thanh âm của nữ tử. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cười khổ một tiếng, thầm mắng ma trùng, trách không được mình có thể có xúc động. Gocchuyenaudio.com Cứu Tuyết Dao thì ra con Tuyết Dao này vậy mà là một con cái, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với ma trùng thật đúng là một trận không còn lời nào, chẳng qua chuyện tới nay cũng là không có đường lui, ở sau khi nghe Tuyết Dao nói, Tần Thiếu Phong lập tức truyền âm nói. "Ngươi không cần quản ta là ai, cũng không cần ngươi tin tưởng ta, đây là một món giao dịch, chỉ cần ngươi chịu cho ta một giọt tinh huyết, như vậy ta liền cứu ngươi rời khỏi nơi này." Cách chương.